Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba người dừng lại, đồng loạt nhìn cậu. Bà cụ sững người một lát mới phản ứng lại kịp, đánh hai cái lên lưng của cậu, vừa cố gắng kìm nén nụ cười. Nói gì vậy, nhóc lưu manh? Một bữa cơm ăn tương đối vui vẻ, Hứa Nghệ dọn sạch sẽ cái bàn bừa bộn. Chua lăng đồ cho bà cụ cái mũ sinh nhật. Bên kia Tiền Gia Tô đã châm xong nến, đèn vừa tắt, hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Chúc bà sinh nhật vui vẻ, mừng bà sinh nhật vui vẻ. Hát hết một lượt, lại hát quay lại. Hứa Nghị dị ứng với giai điệu này, không thể nhịn nữa, vỗ một cái lên đầu cậu. Được rồi đấy. Bà cụ vui hớn hở cười nói. Có phải nên ước nguyện không? Nhận được câu trả lời thuyết phục, liền khom người, hai mắt lấp lánh nhìn bánh ngọt nói. Ước muốn sang năm có thể được ấm bồng chắt trai lớn. Ây dô, sao bà lại nói thẳng ra như thế, ngay trước mặt con gái nhà người ta? Xấu hổ qua đi mất, ha ha. Tiền Gia Tô ngồi luôn xuống đất, cười không ngừng lại được. Chu Lăng theo bản năng đưa mắt nhìn Hứa Nghị, đúng lúc gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Đáy mắt sâu thẳm thẳm phản chiếu ánh sáng lấp lánh của ngọn nến. Bánh ngọt không đường, bà cô chỉ ăn một miếng nhỏ. Không bao lâu, dạ dày lại cảm thấy khó chịu. Chu Lăng đang thảo luận với Tiền Gia Tô về mùi vị bánh ngọt, hốt hoảng vội vàng chạy đến phòng bếp gọi Hứa Nghị. Anh đang xắn tay áo rửa chén bát, trên tay đều là bọt xà phòng. Thuốc ở trong ngăn kéo phía dưới tủ tivi. Anh chỉ cho Chu Lăng. Lọ màu trắng, uống một viên là được. Nhìn bà cụ uống thuốc xong, Chu Lăng lại đi tới phòng bếp, yên lặng đứng phía sau anh. Hứa Nghị cảm nhận được cảm xúc của cô không đúng, quay đầu nhìn cô, nói trấn an. Không có gì đâu, đừng căng thẳng. Cô cúi đầu, đứng yên không nhúc nhích. Hứa Nghị nói tiếp. Em đưa bà xuống dưới đi dạo một chút đi, tiêu thực. Chu Lăng vẫn cúi đầu, đi ra ngoài. Bà cụ chỉ là ăn hơi nhiều, không có gì đáng ngại. Lúc xuống lầu còn ngừng lại ăn uống Chu Lăng. Trên sân, đang có hàng xóm tán gẫu, trông thấy hai người mặc áo khoác lông chồn bước ra từ hành lang bụi bẩn, ăn ý dừng lại. Có người nhận ra bà cụ, đòn đả cất tiếng chào. Ây dô, hôm nay ăn mặc sang trọng như vậy ư? Chung cư chủ yếu là người nghèo, trông thấy áo khoác lông chồn như thế, tất cả phản ứng đầu tiên đều là giả thôi. Nhưng rồi khi tầm nhìn rơi trên người Chu Lăng đứng bên cạnh khí chất nổi bật thì khó tránh khỏi trở nên khác thường. Cô từ đầu tới chân, áo nón và giày, nhìn ra được đều là hàng hiệu cao cấp, không hề giống giả tí nào. Một người phụ nữ xinh đẹp vừa có tiền như vậy hiển nhiên không phải người của tiểu khu chỗ họ. Ai vậy nhỉ? Ánh mắt mọi người đều lướt trên người Chu Lăng, có người tò mò hỏi. Bà cụ liếc mắt nhìn đối phương, cười ha ha, cô ấy giới thiệu về cô. Đây là bạn gái Hứa Nghị nhà chúng tôi, hôm nay tới mừng sinh nhật của tôi đấy. Người kia làm ra vẻ không tin tưởng cho lắm. Thật sao? Dáng dấp xinh đẹp thế, đối tượng ai giới thiệu cho vậy hả? Bà cụ không thèm để ý, kéo Chu Lăng nói. Đây là mẹ của Tống Phỉ, cháu gặp Tống Phỉ rồi nhỉ? Trước kia hay đến nhà chúng ta chơi, từ nhỏ đã rất thích quấn quýt Hứa Nghị. Lời này là cố ý nói cho mẹ Tống Phỉ nghe. Quan hệ hai nhà vốn dĩ không tồi, mấy năm này lại vì chuyện ồn ào của hai đứa trẻ mà không vui cho lắm. Mẹ Tống Phỉ gặp ai cũng than phiền, Hứa Nghị sửa xe không có tương lai, cứ quấn lấy con gái của nhà họ không tha. Có cả một thời gian hai nhà không qua lại vì chuyện này. Tống Phỉ? Chu Lăng vẫn có chút ấn tượng, không phải chính là người thích Hứa Nghị kia sao? Cô gái nhỏ rất hay chạy đến phòng làm việc đó à? Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt còn muốn dùng điệu bộ bà chủ lên át cô. Chu Lăng cũng không khách sáo, xem cô ta như bảo mẫu mà sai cô ta mang nho đi rửa. Chuyện mẹ của cô ta Tiền Gia Tô cũng đã nhắc qua một chút. Chu Lăng nhìn bà ta mỉm cười. Xin chào. Sắc mặt mẹ Tướng Phỉ không tốt cho lắm, bĩu môi. Người bên cạnh bà ta lập tức hỏa hoạn nói. Đều là chuyện ngày nhỏ thôi, giờ Tiểu Phỉ tương lai rộng mở, đang làm việc ở ngân hàng, tiền lương được cả vạn ấy chứ hả? Hết năm nay nghe nói còn muốn tăng nữa đấy. Mẹ Tống Phỉ có phần đắc ý, rồi lại hỏi Chu Lăng. Cô làm công việc gì vậy? Chu Lăng hơi nghiêng đầu, tủm tỉm cười, nhìn hai người kẻ xứ người họ. Nghe hỏi vậy, bình thản thở trả lời. Tôi tự mình mở công ty. Con mắt mẹ Tống Phỉ hơi có phần mở to ra, nhưng có vẻ cũng không tin cô có thể mở được công ty tử tế gì. Thật á, công ty làm gì vậy? Bất động sản ạ. Chu Lăng đáp tùy tiện. Mẹ Tống Phỉ và bạn tốt liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Chắc chắn là khoác lác. Một cô gái tuổi còn trẻ như vậy có thể làm được bất động sản sao? Ây dồ, vậy chắc là kiếm được nhiều tiền lắm hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net